Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 1 ta là cống phẩm. Góc truyện audio.com. Trong ánh trăng mờ, Huynh Anh dường như nghe thấy có người nói chuyện ở bên tai nàng. Đầu đau muốn nứt, giống như là muốn nổ tung. Thật vất vả mở to mắt, lại mơ hồ thấy hai người lùn mặc áo choàng ở bên cạnh nhích tới nhích lui. Thấy nàng tỉnh, càng nháo lợi hại hơn. Nàng động, cống phẩm ở tiên đài truyền lên thậm chí có cả nhân loại. Vẫn còn sống, làm thế nào đây, làm thế nào đây, làm thế nào đây, rốt cục, Huynh Anh thật sự không cách nào tiếp tục nằm ngay đơ như vậy nữa. Đi xuống, nhẹ xoa giữa lông mày, chậm rãi ngồi dậy, nàng ta sắp tới, không sạch sẽ, lui ra. Không sạch sẽ, lui ra, một người lùn trong đó liền tung ra một trận hoa tử vi. Hương thơm nhất thời tràn ngập cả căn phòng, nàng không khỏi vươn tay, đón lấy vài đóa, đóa hoa mỏng manh chạm vào làn da, giống như là tuyết, nhẹ nhàng hòa tan, Huynh Anh mới chợt nhớ. Trước đó không lâu, nàng được trưởng thôn chỉ dẫn, đi đến miếu trường sinh giữa sườn núi cầu phúc cho bà nội đang bị bệnh. Mà qua một ngày nữa, phải đem bà nội đến bệnh viện lớn trong thành phố tiến hành trị liệu chính quy. Nhưng bà của nàng lại ở nông thôn, đối với thần thánh có một loại sùng bái đặc thù, Huynh Anh không lay chuyển được ý muốn làm lễ tạ thần. Mới phải một mình lên núi, nếu có thể phù hộ bà nội thân thể bình an, thì căn bản không có gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, lúc nàng cúi người quỳ lạy ở trên nệm, đột nhiên có một ánh sáng chói mắt từ chung quanh tản ra. Nàng chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, ngất đi, mà Huynh Anh nhớ được, tại chung quanh miếu thần kia, cũng mọc đầy hoa tử vi hồng nhạt như vậy. Xin hỏi nàng muốn đứng lên, cần hỏi rõ đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hoa hoa hoa, vật ấy rất dơ bẩn, không thể tinh lọc, bọn họ phản ứng còn kịch liệt hơn nàng. Nhanh đi báo cáo cho Trường Minh Điện Hạ. Cống phẩm xâm lấn thần điện, cống phẩm, đóng cửa lại, không được để khí không sạch sẽ làm ô uế thần điện. Thị vệ, hai người lùn ôm thành một cục, sau đó nghiêng ngả trao đảo xông ra ngoài, cửa kẽo kẹt một tiếng, rồi gắt gao đóng lại. Huynh Anh ngồi dậy ra ở trên giường, chậm rãi phân tích đoạn đối thoại của bọn họ. Không sạch sẽ, thần điện, cống phẩm, nàng chớp chớp mắt, vô ý thức giật mình, chân đụng cái gì đó, phát ra tiếng va chạm, Huynh Anh hơi kinh sợ, nhưng đầu vừa thấy, thì ra là đụng một cái chén sứ bên cạnh, trên chén sứ còn bày mấy quả táo và lê mà nàng rất quen thuộc. Trên quả táo, còn có mấy cái lỗ nhỏ, đó là chỗ cắm nhang, lưu lại dấu vết. Trước khi té xỉu, nàng từng ở trong miếu thờ sạch sẽ đến hạt bụi nhỏ cũng không có này tìm kiếm chỗ có thể cắm nhang. Cuối cùng lựa chọn loại trái cây xinh đẹp này, Huynh Anh cũng mới phát hiện, chỗ nàng nằm, căn bản không phải cái giường êm gì, cái này căn bản là này ở bên trong tòa miếu thờ. Bàn dùng để tiến cống lễ vật, té xỉu, cách trương.